cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542. Chương 542. Thần kỳ Milito. Ricardo vào bóng sau. Ferguson cười ha hả vỗ tay. Mourinho thì kích động vọt tới trọng tài thứ tư trước mặt khiếu nại. Ronaldo phạm quy rồi. Hắn tại nhảy lấy đà lúc đẩy Lucho. Cái này hai bóng hẳn là vô hiệu. Trọng tài thứ tư nói mà không có biểu cảm gì. Trọng tài chính cho rằng cái này vào bóng không có vấn đề. Ngươi có thể giữ lại quan điểm. Tại sao trận đấu hướng UEFA trọng tài ủy ban khiếu nại? Mourinho hận đến nghiến răng, nhưng cũng không thể làm gì. Trên thực tế hắn vậy rõ ràng. Vừa rồi cái này bóng muốn nói Ronaldo phạm quy cũng quá miễn cưỡng. Dù sao Ronaldo không có bất luận cái gì phần tay động tác. Chỉ là ở trên không bên trong cùng Lucho thân thể đối kháng. Quấy nhiễu Lucho một chút. Hắn mắng một tiếng, ngồi trở lại huấn luyện viên chỗ trên. Tự hỏi làm sao phá cục. Inter Milan một lần nữa mở bóng, liên tục thu hoạch thi đấu vòng tròn quán quân. Nhiều lần trong trận đấu trình diễn nghịch chuyển trò hay, để Inter Milan nhóm này cầu thủ lực lượng rất đủ. Bọn họ không chút hoang mang, phảng phất một bóng lạc hậu cũng không phải là bọn họ. Vừa mới vào bóng MU cũng không có thư giãn xuống tới, mà là tích cực bức cướp, đưa bóng đoạt tới lần nữa đầu nhập tiến công. Nani đang bị Sifu cắt bóng sau dùng cả tay chân, bị trọng tài chính xử phạt phạm quy. Sifu ở phía sau trận truyền dài mở bóng. Hắn tìm được Milito, tại cùng Ferdinand tranh đỉnh bên trong. Thân cao cũng không chiếm ưu thế Milito vậy mà cướp được rồi điểm. Đưa bóng đưa đò đến Schneider dưới chân. Chính mình sau khi hạ xuống lập tức hướng cấm khu bên trong chui. Schneider hiện ra rồi đại sư phong phạm, cầm banh sau nhẹ nhõm chụp qua Fletcher, hướng cấm khu bên trong đưa lên một cước giao giải phẫu như vậy thẳng nhét. Bóng đá chuẩn xác mà về tới Milito dưới chân. Milito thuận thế một nhóm tránh qua, tránh né Vidic, nắm lấy thời cơ lên chân sút gôn. Van der Sar lấy hết cố gắng lớn nhất, nhưng Milito cước này sút gôn quá mức tinh chuẩn. Sát trụ đứng bay vào khung thành bên trong. Milito goal. Lạc hậu không đến 3 phút đồng hồ. Inter Milan cân bằng tỷ số rồi điểm số. Milito, thần kỳ Milito, đối mặt Inter Milan vào bóng. Sướng ngôn viên đồng dạng hưng phấn. Mourinho dưới tay Inter Milan hiện ra rồi ngoan cường đấu trí. Đứng trước bất lợi cục diện, bọn họ phấn khởi phản kích. Đem so với phân đuổi ngang. Quá tuyệt vời. Trận đấu này thật vô cùng đặc sắc. So sánh với đối mặt Barcelona lúc toàn tuyến phòng thủ, hôm nay Inter Milan đá được càng chủ động, cũng càng tự tin. Đương nhiên, nếu như bọn hắn muốn chiến thắng, trước hết giải quyết một vấn đề. Làm sao đông kết Ricardo? Đây là La Liga 17 chi đội bóng, Premier League 17 chi đội bóng. Cùng với rất nhiều Âu lục nhà giàu đều không làm được sự tình. Nhưng nếu như Inter Milan làm được, bọn họ khoảng cách thắng lợi liền không xa vời. Nhưng là từ hiện tại trên trận thế cuộc đến xem, Maicon cùng Cambiaso cũng không có rất tốt hoàn thành phòng thủ Ricardo nhiệm vụ. Ricardo vẫn đang không ngừng chế tạo uy hiếp, chỉ cần một cái sơ sẩy là hắn có thể vì MU phản siêu điểm số. MU cầu thủ tâm cao khí ngạo, sớm đem cúp C1 coi là vật trong bàn tay, sao có thể làm cho Inter Milan cầu thủ diễu võ dương oai. Một lần nữa mở bóng sau, bọn họ lập tức tổ chức tiến công, bóng đá đánh tới cánh trái, Ricardo một cái đơn giản trái lắc phải đột, liền bên trong cắt tiến vào cấm khu, sau đó đưa bóng chuyền hướng ở giữa. Trung lộ theo vào Ronaldo chậm nửa nhịp, không có đụng phải bóng đá. Bóng đá đi vào sau điểm. Nani tích đủ hết khí lực một cước rút bắn, đưa bóng nặng nề mà đánh vào bên cạnh trên mạng. Inter Milan mở ra khung thành bóng sau, MU lại ép sát đi lên. Cắt bóng sau khi thành công ngay tại chỗ phản kích. Carrick đưa bóng truyền dài chuyển rời đến phải đường. Nani hăng lội xin nhờ rồi Zanetti sau đưa bóng đưa đến trung lộ. Rooney lên chân sút ra. Thoáng lệch ra. MU thế công một làn sóng vượt trên một làn sóng. Inter Milan vậy lợi dụng phản kích đánh ra mấy lần có uy hiếp tiến công. Thứ 41 phút đồng hồ. Tại phản kích bên trong Milito đưa bóng giao cho Eto. Eto không có không bóng tốt. Đã mất đi trực tiếp sút gôn cơ hội. Nhưng hắn lập tức lên bóng truyền đến sau điểm. Rico bộc đánh kém nửa bước. Không có đụng phải bóng ra. Thứ 43 phút đồng hồ. Inter Milan lại đánh ra phản kích. Milito tại cánh trái dẫn bóng tiến lên. Đột phá Neville sau đưa bóng ngang gõ đến trung lộ. Schneider theo vào tại penalty điểm phụ cận chân trái sút gôn. Lần này Van der Sar lập công. Hắn giãn nhẹ tay vượn đưa bóng đánh ra đường biên ngang. Ricardo tại phút bù giờ giai đoạn còn có cơ hội trợ giúp MU dẫn trước. Hắn tiếp vào Rooney đường truyền ngắn. Lội một bước lắc mở Cambiaso. Lên chân túi bắn. Cesar không có đụng được banh. Nhưng bóng đá đánh vào ở xa cột cửa bắn ra đường biên ngang. Hiệp một thật sự là vô cùng gấp gáp. Để cho người ta không thở nổi. Gần mấy năm thế công bóng đá có khôi phục dấu hiệu. Mấy lần trận chung kết đá được đều khó giữ được thủ. 04, 05 trận đấu mùa giải Inter Milan cầm xuống Liverpool. 05, 06 trận đấu mùa giải Inter Milan cùng Real Madrid quyết đấu đỉnh cao. Mùa giải trước Barcelona cầm xuống MU đều là phi thường đặc sắc tranh tài. Hôm nay tranh tài cũng có trở thành kinh điển tiềm chất. Song phương đều giữ vững tương đối cao tiêu chuẩn. Sai lầm vô cùng ít ỏi. Công thủ tiết tấu rất nhanh. Song phương công kích tuyến cầu thủ phát huy không tệ. Thủ môn cũng nhiều lần làm ra cứu hiểm. Hy vọng hiệp 2 trận đấu còn có thể bảo trì dạng này chất. Lượng mang theo một điểm số. Song phương đi vào cầu thủ thông đạo. Michael sầu mi khổ kiểm. Đối Ricardo nói, ngươi có thể chừa chút cho ta mặt mũi sao? Hiệp một ngươi đã qua rồi ta 6 lần. Ricardo nói đùa nói, ta là đang giúp ngươi trưởng thành. Nếu như ngươi có thể bảo vệ tốt ta, ở World Cup trên liền không có ngươi không phòng được cầu thủ rồi. Ngươi là đang đả kích tự tin của ta, hả? Ricardo cười nói, là ai cho ngươi tự tin, để ngươi cảm thấy bây giờ có thể bảo vệ tốt ta sao? Trước kia đang huấn luyện bên trong ngươi nhưng cho tới bây giờ đều không bảo vệ tốt qua ta. Michael thì thào nói, mấy năm này ta có tiến bộ rất lớn a. Ta cũng có tiến bộ a. Michael liền không lời có thể nói. Nghĩ như vậy, có vẻ như cũng không sai. Không phòng được Ricardo là bình thường. Chỉ có thể đem hết khả năng mà đối Ricardo tạo thành một chút quấy nhiễu. Trong phòng thay quần áo, Ferguson an ủi các cầu thủ. Các ngươi đá được càng tốt hơn. Lẽ ra thu hoạch được dẫn trước. Nhưng là vận khí không tại chúng ta bên này. Không quan hệ, nửa chặng sau, chúng ta kiên trì chính mình đấu pháp. Thắng lợi nhất định sẽ đến. Đương nhiên hắn cũng không phải không đạt được gì. Lợi dụng thời gian nghỉ ngơi, hắn làm một chút điều chỉnh, chủ yếu là nhằm vào Inter Milan toàn trường phong thưởng chiến thuật. Càng hợp lý mà quy hoạch vị trí chạy lộ tuyến, để MU cầu thủ tăng cường khống chế bóng, làm song phương cầu thủ lần nữa đạp vào sân bóng lúc. Sướng ngôn viên còn đang tiến hành lấy phân tích, hơn nửa hiệp tranh tài, MU chiếm cứ ưu thế lớn hơn. Bọn họ sút gôn số lần càng nhiều, khống chế bóng suất đạt tới 56%, chuyền bóng xác suất chúng cũng càng cao, nhưng Inter Milan bằng vào sắc bén phản kích cùng ngoan cường đấu trí duy trì thế hòa không phân. Thắng bại, tiến vào nửa chặng sau, song phương nhất định đều muốn làm ra điều chỉnh, Inter Milan phải giải quyết là bắt không được bóng vấn đề. MU thì cần muốn đầu nhập càng nhiều tiến công binh lực. Không thể tổng dựa vào Ricardo, Nani đơn đả độc đấu. Inter Milan bây giờ còn có một cái chí mạng thiếu hụt. Đó chính là bọn họ thiếu khuyết một cái giống Ricardo dạng này đủ để trở thành bạo điểm cầu thủ. Đồng thời bọn họ vậy tại phòng thủ Ricardo phương diện làm được không tốt. Mặt khác, Inter Milan còn muốn lo lắng Ronaldo. Ronaldo dù sao cũng là một đời vua bóng đá. Một khi hắn tìm tới cảm giác, liền có thể đối Inter Milan hình thành đả kích chí mạng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.